Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cuốn số 49 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2. Theo Hà hoạt động từ bả vai, sau đó thì kiểm tra xem Trịnh Nguyệt Minh có bị thương hay không. Cô ta quay đầu nhìn về phía tôi nói, trong câu nói ẩn chứa thầm ý. Nhãn thần của cô quất lộ ra một vẻ hoài nghi nhìn tôi. Quả thật so với bộ dạng của ba người đã thất hồn lạc phách này, thái độ bình tĩnh của tôi quá nổi bật. Hai nữ đồ đệ này vẫn duy trì nguyên tắc thận trọng, đương nhiên sẽ nghi ngờ tôi. Hai vị sư muội không cần phải nhiều lời để thăm dò. Sở dĩ ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh nhất, đó là bởi vì ta đã nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, đã dự định về cái chết của chúng ta. Chẳng qua là đối phương đang chơi một trò chơi với chúng ta mà thôi. Nếu hắn ta thực sự ra tay, vậy thì bốn bức tường của thang máy phải được gia trì pháp lực, tạo thành một bức tường đồng vách sắt thực sự, để cho chúng ta không thể phá vỡ được. Vậy thì thang máy đã trở thành một nồi thịt xay. Nếu hắn ta đã để lại cho chúng ta một con đường sống, đương nhiên ta không cần phải lo. Sự thật đã chứng minh suy đoán của ta là đúng. Mọi người không cần nghi thần nghi quỷ làm gì. Nghe tôi nói như vậy, hai nữ đồ đệ chỉ đưa mắt nhìn nhau mà không nói gì. Sư huynh bốn ngón, ta cảm thấy người là một người thâm sâu mặt chắc. Khi nào thì ngươi có thể tiết lộ lai lịch của mình? Cao Hà đã mắt nhìn tôi dò xét, ngữ điệu của cô ta rất chậm. Chờ đến lúc chúng ta an toàn thoát khỏi đây sẽ nói. Tôi đáp lại một câu chiếu lệ. Cô quất nhìn bộ dạng phút lờ của tôi, cô ta tức giận trợn mắt. Đây là tầng thứ mấy? Tôi thay đổi chủ đề vừa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hiện tại chúng tôi đang ở trong một hành lang, phóng tầm mắt ra chỉ thấy toàn là những gian phòng. Cô quất nhếch mép nhìn ra con số ở trên cửa. Cô ta chỉ thực hiện động tác mà không thèm trả lời tôi. Tôi cũng ngước mắt nhìn lên, đã có thể xác định lúc này tôi đang ở tầng thứ 39. Tốt rồi, cách đây không lâu chúng tôi đã bị hành hạ trong tầng ngầm thứ 5. Trong nháy mắt chúng tôi đã lên đến tầng thứ 39. Điều này hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch ban đầu. Tôi muốn cẩn thận lục soát 6 tầng ngầm dưới lòng đất. Không ngờ mới chỉ tìm kiếm trong 2 tầng, chúng tôi đã bị thang máy đưa lên tầng thứ 39. Kế hoạch biến hóa quá nhanh, câu này chính là chân lý. Có tiếng võng đồng tính quỷ dị đột ngột vang lên. Bốn người chúng tôi đều giật mình, lập tức ngậm chặt miệng lại, kiếm cố đào nắm chặt trong tay. Tiếng đồng tính này phát ra từ một căn phòng phía cuối hành lang. Những âm thanh này đã khiến cho chúng tôi cảm thấy lạnh cả người. Nơi này là không gian song ca, và thời điểm này âm hồn của những người phổ thông bình thường bị kéo vào trong đây đều bị đám người gỗ chạm sát, chỉ còn lại pháp sư người sống và yêu ma quỷ quái. Hơn nữa chúng tôi vừa trải qua một màn nguy hiểm chết người trong thang máy, hồn phách còn chưa định lại, bất thình lình nghe thấy tiếng đồng tính quỷ dị. Nếu nói rằng không hoảng thì chỉ là nói dối. Cổ quất làm ra một động tác ra hiệu, chúng tôi hiểu được, lập tức chuyển sang phương thức hô hấp bên trong, ngay cả tiếng hơi thở cũng đều khống chế lại. Sau một lúc chờ đợi thì tiếng đồng tính của quỷ dị kia cũng dừng lại. Chúng tôi nhìn nhau đứng dậy. Sau khi dùng pháp lực để khống chế hoạt mệnh tín vật, Trịnh Nguyệt Minh và Hàm Khải Nhi trên lưng, bốn người chúng tôi thận trọng di chuyển về phía phát ra những tiếng động tĩnh. Chúng tôi dán sát vào bức tường hành lang mà đi, như vậy có thể làm giảm thiểu khả năng bị tấn công. Trong tòa nhà này hiện tượng dị thường thường liên quan đến hoạt mệnh tín vật. Không thấy chúng tôi đã gặp quỷ quái mấy lần rồi sao? Lần đầu là một con bạch y nữ quỷ có mái tóc dài. Lần thứ hai là một đám hơn 500 con quỷ hồn. Trong đó có nữ quỷ cầm khúc xương sống vô cùng cường hãn. Nhưng nơi nó đi đều tàng ẩn hoạt mệnh tín vật phải không? Thứ hoạt mệnh tín vật này, bên chúng tôi cần ít nhất 2 tín vật nữa. Vì vậy sau khi nghe được tiếng đồng tính quỷ dị, Đương nhiên chúng tôi phải tiến hành đi điều tra. Nếu vận khí tốt, hoàn mệnh tín vật thứ ba có thể rơi vào tay của chúng tôi. Khi chúng tôi đến gần góc cuối hành lang, cổ quất ra hiệu cho mọi người đề cao cảnh giác. Cô ta nhìn sang kiểm tra một hồi rồi vẫy tay ra hiệu. Chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là không có tình huống dị thường đặc biệt nào. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng có chút thất vọng, bởi vì hy vọng sẽ tìm thấy hoạt mệnh tín vật thứ ba đã tan tành. Chúng tôi bước đi như những u linh, không hề tạo ra bất cứ một âm thanh nào. Chúng tôi rẽ vào một góc quanh rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tại một thời khắc nào đó tất cả chúng tôi đều lập tức dừng lại, bởi vì cửa của một căn phòng đang mở, trong khi các cửa khác đều đang đóng chặt. Có chuyện bất thường, ắt có ma quỷ. Trong số những căn phòng khác đều đóng chặt cửa, căn phòng mở cửa trông thật đặc biệt. Nếu như đoán đúng, đây chính là căn phòng đã phát ra tiếng động tính quỷ dị trước đó. Năng lượng âm nhãn của mọi người đã khai mở đến mức tối đa. Chúng tôi nhìn qua kính cửa cẩn thận quan sát. Tuy nhiên đây là một dãy phòng không thể nhìn thấy phần cuối hành lang được. Sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều đã quyết định đi sâu vào trong đó để kiểm tra. Có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy mà cần phải chú ý cẩn thận. Bốn pháp sư chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Càng có nhiều người sức mạnh lại càng lớn hơn. Dũng khí cũng sẽ lớn hơn, dù có đi sâu vào trong hang cọp, cũng phải thử sức đã. Cổ quân bước vào căn phòng trước tiên, tiếp đến là ba người chúng tôi. Vừa vào căn phòng chúng tôi đã phân công quan sát môi trường xung quanh. Lần này công việc của tôi là kiểm tra phía trên trần nhà, tôi không cần quan tâm về các phương hướng khác. Phản hồi của âm dương nhãn rất bình thường và không có bất cứ thứ tà vật gì trên trần nhà. Tôi thấp giọng báo cáo, trên trần nhà an toàn. Tiểu Giản ở bên cạnh báo cáo, phía bên trái phải an toàn. Cao Hà ở phía sau cũng báo cáo an toàn. Cổ quất dẫn đầu không do dự tiến về phía trước. Bước vào sâu căn phòng vừa đẩy cánh cửa phòng mổ ra, một mùi thanh nồng ập vào mũi của chúng tôi. Suýt nữa thì chúng tôi phải nôn thốc nôn tháo. Bốn người chúng tôi vô thức lùi lại mấy bước, bốn đôi mắt mở to đến cực điểm. Trong căn phòng ngủ này có thể dùng từ địa ngục để hình dung. Ba thi thể chết không nhắm mắt nằm trên vũng máu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cho dù cổ quất lá gan còn lớn bằng trời, nhưng đột nhiên nhìn ba thi thể nằm trên vũng máu này, toàn thân của cô ta phải run rẩy, càng không nói đến những người khác. Cao Hà và Tiểu Giản run như cầy sấy, trong khi tôi chỉ có thể biểu hiện có chút kinh sợ. Kể thật đây không chỉ là diễn xuất, trong lòng của tôi thực sự cảm thấy ớn lạnh. Người chết là hai nữ một nam, tuổi tác khoảng chừng 19 tuổi, thi thể của bọn họ vẫn hoàn chỉnh. Nhưng trạng thái khi chết của bọn họ rất khủng bố, bởi vì bọn họ đang trong tư thế nằm trên mặt đất, nhưng mặt của bọn họ lại hướng về phía cửa. Vị trí xương cổ bị quay ở một tư thế rất quỷ dị, rõ ràng là gần như cùng một lúc, cả ba pháp sư trẻ tuổi này đều bị bẻ gãy cổ. Còn về những vũng máu trên mặt đất, có vẻ như đó không phải là của ba người này. Vì vậy, điều này nói lên rằng, ở một vị trí mà chúng tôi còn chưa nhìn thấy, vẫn còn có người chết nữa. Sau khi chúng tôi chấn kinh nhìn nhau vài lần, cổ quất ổn định được tâm thần, cô ta bước vào bên trong phòng ngủ đầu tiên. Cô nương này đúng là gan lớn bằng trời. Chúng tôi chỉ có thể tỏ ra can đảm bước theo sau. Đương nhiên chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì trạng thái hô hấp bên trong. Nếu không mùi vị tanh nồng này sẽ khiến cho chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Trong phòng ngủ bị bao trùm bởi bóng tối, chúng tôi đều đã khai mở âm nhãn, đồng thời luôn bảo trì cảnh giác cao độ. Ngay khi bước vào trong căn phòng, việc đầu tiên là quan sát trên trần nhà và toàn bộ căn phòng. Tất cả đều phải nín thở. Chúng tôi cùng quan sát phía trên trần nhà. Ở nơi đó có hai thi thể trông giống như những con búp bê bị hầm. Một nam một nữ, máu từ thi thể của hai người đang nhỏ xuống. Khi tôi đến gần hơn, tôi có thể cảm thấy rằng hai người thi thể đang bị giam cầm trên trần nhà bởi một thứ pháp lực vô hình. Trên thân thể hai người đầy những vết thương, biểu tình của họ rất thống khổ, tôi không thể nhận ra bọn họ là ai. Nhưng không cần phải nghĩ nhiều, chắc bọn họ là những pháp sư người sống đã từng xuất hiện trong phòng triển lãm. Cộng thêm với ba thi thể đang nằm trên vũng máu, có năm thi thể xuất hiện trong căn phòng này. Là ai đã ra tay, thủ đoạn quá tàn độc. Cao Hà thu lại ánh mắt rồi thấp giọng lẩm bẩm. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhãn thần đột nhiên giật giật. Trong lòng của tôi đã hiểu ra, nhưng tôi vẫn không hề nói gì. Bởi vì hai đồ đệ của tôi đang rèn luyện, và những thời điểm này tôi chỉ có thể bảo trì im lặng. Sư huynh bốn ngón, tiểu giản, hai người cẩn thận đề phòng. Sư muội công tác kiểm tra thi thể để xem là do con người tạo ra hay là ma quỷ tạo ra. Cổ quất lập tức sắp xếp nhiệm vụ, đồng thời cô ta lấy từ trong ba lô ra một đôi găng tay ni lông rồi đeo vào. Cao Hà cũng cùng một động tác. Hai nữ tránh nơi có máu rồi bước tới chỗ ba thi thể. Cổ quất ngồi xổm trước mặt ba thi thể bị gãy xương cổ. Cả hai đều bắt đầu đưa tay kiểm tra. Hơn 10 giây sau thì hai nữ đồ đệ cởi găng tay ni lông ném sang một bên, sau đó quay lại chỗ của tôi và tiểu giản. Cổ quất nghiêm giọng nói, bọn họ là do người sống giết chết, có người đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của bọn họ. Sau đó giả tài giết người nhanh như chớp, chỉ mất 1/10 giây. Từ sức mạnh và thủ đoạn tấn công không dùng vũ khí của đối phương để phân tích, cần phải có hai cao thủ đồng thời ra tay. Một trong số họ giết hai người, người có động tác chậm hơn một chút, chỉ giết chết một người. Cô quất đưa ra kết quả điều tra. Ánh mắt của tôi chợt lóe lên, tôi giả bộ vô tình nói. Những kẻ đã ra tay giết người rất lợi hại, làm thế nào mà họ lại lèn được ra sau lưng ba người này, đồng thời ra tay sát hại bọn họ? Cần phải biết được rằng ba người này tuy còn trẻ, nhưng bọn họ đều là pháp sư. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, độ cảnh giác của bọn họ không hề kém, làm sao có thể dễ dàng trúng chiêu như vậy được. Cao Hà và Cổ Quất nghe xong đều ngây người, trong ánh mắt hai người lóe lên một ý nghĩ. Khóe mắt của tiểu giàn đột nhiên giật giật, cậu ta hét lên một câu. Từ trên cao lao xuống dùng tốc độ cao để đánh lén, không xong rồi. Ngay khi tiểu giàn vừa hét lên năm chữ từ trên cao lao xuống, Cổ Quất và Cao Hà đã kịp thời phản ứng. Cả hai nữ đồ đệ và tiểu giàn đều nhìn lên mái nhà. Nói chính xác thì là nhìn hai cái thi thể bị pháp lực cầm trên trần nhà. Tôi tiếp tục diễn kịch, cùng một động tác tương tự như bọn họ, trên khuôn mặt cứng đờ tỏ vẻ vô cùng chấn kinh. Hai thi thể một nam một nữ trên trần nhà đồng thời mở to đôi mắt đầy sát ý ra. Trong tiếng gió rít, hai người lao xuống nhanh như chớp, cổng phong đại tác, mồi máu tanh cuộn trào, hai thanh đoàn kiếm tàn phát ra hàn quang. Trong bộ tư thế mãng xà xuất động nhằm vào Cổ Quất và Cao Hà mà đâm tới. Hai người từ trên trần nhà lao xuống, từ trong đáy mắt của hai người bọn chúng đều lộ ra một vẻ chấn kinh và khó hiểu. Hai kẻ này chính là pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng và nữ pháp sư trung niên váy tím. Chỉ có điều thuật dị dung hóa trang của bọn chúng tương đối cao. Chúng đã sắm vai hai thi thể, thậm chí là còn tàn phát ra tử khí. Nhưng do vị sư huynh bốn ngón đã sớm chết trong tay của họ từ lâu, khi tôi vừa bước vào bên trong phòng ngủ, cho dù bọn họ nhắm mắt lại cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, cho nên bọn họ không khống chế được ngón tay khẽ động. Chính trong giây phút đó, âm dương nhãn mẫn tiệp của tôi đã thấy được cử động đó, từng thấy là khả năng ngụy trang của bọn họ xuất sắc, thoáng nhìn qua bọn họ trông giống như hai thi thể. Không thể nhìn thấy dung mạo thực của bọn họ, nhưng tôi đã lập tức nhận ra hai kẻ đang tàng ẩn bên trên là ai. Ngoài cặp mắt có tâm cơ đâm động của pháp sư thanh niên có dạng lười biếng và nữ pháp sư trung niên váy tím, tôi không thể nghĩ ra bất cứ một pháp sư nào khác có tính kiên nhẫn và bản lĩnh như vậy. Rõ ràng ba pháp sư nằm trên mặt đất hẳn đang nghe thấy tiếng động tĩnh gì đó, bọn họ đã bước vào trong phòng. Rất nhanh bọn họ phát hiện ra hai thi thể bị pháp lực giam cầm trên trần nhà. Trong lúc chấn kinh, nhất định ba người bọn họ sẽ cúi đầu nghiên cứu các bước hành động tiếp theo. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, hai xác tình giả dạng hay thi thể tàng ẩn dao động của pháp thuật, cả hai đã hạ xuống sau lưng bọn họ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Sau đó thì đồng loạt ra tay bẻ gãy cổ của ba người. Tốc độ ra tay quá nhanh, ba vị pháp sư trẻ tuổi ít kinh nghiệm đều không kịp phản ứng, còn chưa kịp phát ra tiếng hét trước khi chết, mình đã quỳ dưới hoàng tuyển rồi. Tuy không phát hiện thấy âm hồn của ba người bọn họ, không biết linh hồn của ba người có kịp thoát ra ngoài hay không. Có điều tên pháp sư thanh niên có dạng lười biếng kia ra tay vô cùng tàn độc, ba âm hồn đó có rất ít hy vọng thoát khỏi. Trước đó chúng tôi đã thấy những tiếng động tĩnh quỷ dị, chắc là từ nơi này chuyển tới. Pháp sư thanh niên có dạng lười biếng không thể tùy ý giết người. Cũng chính là nói, trên người ba pháp sư trẻ này nhất định phải có thứ gì đó đáng giá để cho bọn chúng ra tay. Khẳng định là hoàn mệnh tín vật, chỉ là tôi không biết số lượng cụ thể mà thôi. Thì pháp sư thanh niên có dạng lười biếng và nữ pháp sư trung niên váy tím trong tay đã khống chế Quan Lạc Nhã, nhưng lúc này lại không thấy đâu. Tôi nghĩ Quan Lạc Nhã, thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh, đã được ba người chết pháp sư đã tử vong tìm thấy. Hiện tại rất có thể Quan Lạc Nhã đang bị giam cầm trong một căn phòng khác, hoặc cũng có thể giống như cách của tôi dùng để che giấu thi thể pháp sư bốn ngón. Bọn chúng đã sử dụng huyễn thuật để che giấu Quan Lạc Nhã và những người khác. Công chính đã nói Quan Lạc Nhã và có thể còn hoạt mệnh tín vận ở trong một căn phòng khác, nhưng vì huyễn thuật cho nên tôi không thể nhận thấy hay nhìn thấy. Tất cả những điều này là trong mắt của tôi đã nghĩ ra, nhưng tôi không thể tùy ý can thiệp, bởi vì đây là một cuộc rèn luyện kinh nghiệm của hai nữ đồ đệ. Vì vậy tôi chỉ có thể tựa như vô ý nhắc nhở một tiếng. Cũng may mà tiểu giản phản ứng rất nhanh, nhưng cũng đáng tiếc mấy người bọn họ đạo hành quá thấp, cho dù bọn họ đã nghĩ ra nhưng cũng đã rơi vào thế bị động. Đối phương đang lao từ trên xuống mang theo uy thế chạm sát kinh hồn, động tác vô cùng tàn độc. Thành đoạn đao trong tay của chúng nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của bọn cổ quất mà chém tới, không hề có chút do dự. Chỉ cần thoáng nhìn đã biết bọn chúng chính là chuyên gia về phương diện ám sát. Cặp đôi này không phải là thứ tốt đẹp gì. Kể thật đối với tôi mà nói, hai người bọn họ thực sự là không đủ, cho dù đạo hành của tôi chỉ còn có 1%. Thế nhưng mà với quỷ vương Cố Anh đang tàng ẩn trong người giấy, chỉ cần lật tay có thể giết chết được bọn chúng. Huống hồ qua khoe mắt tôi có thể nhìn thấy cái chỗ chúng tôi chừng 5-6 mét. Một lần nữa gã trung niên béo mập nắm trong tay một đạo kim phù, trong lòng của tôi biết rõ, một khi tên thiếu niên tiểu đối mặt với sinh tử, gã trung niên béo mập đó nhất định ra tay. Nếu như vậy, tên pháp sư thanh niên có dạng lười biếng kia không chết thì cũng bị trọng thương. Đã có tôi âm thầm bảo vệ, bọn cổ quất và tiểu giản không lo lắng đến tính mạng. Những cảnh tượng ngầm ngụy trang ám sát như vậy thường không được giàn dựng, còn có thể nâng cao hiệu quả rèn luyện kinh nghiệm gấp hàng chục lần. Sau đó tôi và gã trung niên béo mập đều có chung một ý tưởng, tạm thời án binh để chờ xem các đệ tử phản ứng như thế nào. Bị thương một chút không đáng sợ, nếu có thể dựa vào phản ứng và thực lực của bản thân mà xông ra khỏi sát trận thì phương diện trưởng thành sẽ có tác dụng rất lớn. Không thể không nói rằng phản ứng của Cao Hà quá nhanh, còn nhanh hơn cả tiểu giản và cổ quất. Thầy kiếm gỗ đào lập tức rút ra khỏi vỏ, chỉ với một cái hất cổ tay, kiếm ảnh đường chân truyền từ tôi đã liên tục thích phóng dài như sao băng. Cao Hà đã lao vụt tới trước mặt cổ quất, một vòng kiếm ảnh đã tạo thành một cái giới bảo vệ, đồng thời va chạm dữ dội với hai thanh đoạn đao đang hung mãnh từ trên chém xuống. Trong tiếng va chạm liên tiếp vang lên, những luồng khí lưu bùng nổ va chạm mạnh vào bức tường bên cạnh, nhưng nó chỉ tạo ra âm thanh bị bóp nghẹt, năng lượng thực sự đã bị hấp thu. Trên bức tường xuất hiện có những vết rạn nứt như mạng nhện, nhưng chúng không hề sụp đổ. Lực phòng thủ của tòa nhà trong thế giới song song này không phải là trong thế giới thực có thể so sánh được. Phép tắc của vật lý chỉ là chuyện cười, không có gì đáng ngạc nhiên khi xuất hiện những cảnh tượng quỷ dị đó. Cờ quất liền hét lên, sư muội. Tiếp theo đó là ba đạo phù triền màu đỏ được thúc động. Tôi và Tiểu Giàn cũng bắt đầu kích phát, nhất thời bao quanh kiếm ảnh, năng lượng sôi trào, toàn bộ căn phòng ngủ đều bị lật tung, nhưng bức tường bốn phía vẫn không hề suy chuyển. Cao Hà không ngừng kêu lên thảm thiết, bả vai phải, tay trái và chân phải đều bị đoạn đao đâm trúng, máu tươi chảy ra đầm đìa. Đôi mắt của cổ quất đỏ ngầu toàn tia máu, cô ta bạt mạng liên hoàn thúc động pháp thuật, cả hai sát tinh đều bị đánh cho toàn thân bê bết máu. Đây mới chính là máu của bọn chúng, khác hẳn với máu của người khác dùng để cải trang lúc trước. Đây là bọn chúng bị trọng thương thực sự. Cổ quất điên cuồng và dũng mãnh như một con sư tử cái, đối phương đã làm cho Cao Hà bị thương, cổ quất đã quyết tâm liều mạng. Cả tôi và Tiểu Giàn đều bị chúng mấy nhát dao, nhưng may là không vào chỗ yếu hại. Đối phương đột nhiên hú lên một tiếng, hai bóng người lao vụn qua vàng phòng ngự của chúng tôi ra phía cửa, trong nháy mắt đã biến mất trong hành lang tối om. Cao Hà không kiên trì được nữa, ngã bình xuống đất. Vì liều mình che chở cho sư tỷ cổ quất, Cao Hà đã bị trọng thương. Tên pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng trước đó đã không ngờ được thực lực của nhóm chúng tôi lại mạnh đến như vậy. Nhất là hai cô gái vô cùng liều mạng khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Nếu tiếp tục chiến đấu nhất định bọn chúng sẽ bị giết chết. Cho nên bọn chúng đã đưa ra một quyết định dứt khoát. Cả hai đã đột phá vòng vây để chạy trốn. Cái giáo phải trả là cả hai đều bị trọng thương. Tôi không thể hiện sức mạnh quá cao, chỉ có thể để cho hai kẻ sát thủ trốn thoát. Nhưng tôi đã bí mật thi triển một bí thuật trong đại vũ chú thuật để đánh dấu hai tên khốn này. Tôi đã quyết định rồi, sau sự kiện này, cho dù có chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng truy sát bọn chúng. Tôi đã sử dụng phu thuật để làm tiêu ký, giờ vào đạo hành của bọn chúng, chúng cũng không thể phát hiện ra được. Đừng nói đến việc xóa tiêu ký. Trong một phạm vi nhất định, tôi có thể tìm thấy chúng bất cứ lúc nào mà tôi muốn. Sư muội thế nào rồi? Cậu quất bật khóc chạy đến bên Cao Hà. Tôi và Tiểu Giàn cũng vội vàng chạy đến giúp cậu quất xử lý vết thương cho Cao Hà. Vết đao chém nặng quá, cần phải khâu lại. Phải cầm máu trước, Cao Hà đã ngất đi sau khi kiểm tra vết thương qua lớp quần áo. Tôi cau mày nói, vậy thì khâu vết thương đi. Cao Hà vừa tỉnh dậy nhãn thần kiên định nhìn tôi. Tôi và Tiểu Giản hộ pháp, cậu sư muội ngươi đích thân động thủ đi. Tôi lấy kim khâu và chỉ may trong ba lô đưa cho cổ quất. Mặc dù bọn họ đã nuốt trị thương đan, nhưng bọn họ không có năng lực tự chữa lành cường hãn như tôi. Vì vậy vết thương lợi hại cần phải được khâu lại, như vậy chỉ thương đan mới có thể phát huy được tác dụng. Tay của cổ quất run lên bần bật. Không phải là ngươi thì còn là ai? Chúng ta là hai đại nam nhân, chẳng lẽ lại đi khâu vết thương cho cô ta? Tôi lạnh lùng nói, đồng thời duỗi kim chỉ vào tay của cổ quất. Sơ tỷ động thủ đi, tôi có thể chịu được. Sức mạnh của Cao Hà tái nhợt nhìn cổ quất nói. Chị Nguyễn Minh và Hàm Khả Nghi cũng không nói được gì, cả hai lo lắng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra một vẻ đau lòng kèm với hoảng sợ. Được, ta sẽ khâu, sư muội cố chịu đau nhé. Cổ quất nghiến răng đáp lại. Tôi và Tiểu Giàn quay lưng về phía hai nữ nhân, cả hai cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Tôi có thể nghe thấy được tiếng đồng tính của mũi kim đâm xuyên qua da thịt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng chịu đau của Cao Hà. Nhưng càng như vậy tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Khóe mắt của tôi có thể nhìn thấy gò má của Tiểu Giản nổi lên đầy gân xanh. Hiển nhiên chuyện này đã kích thích cậu ta rất nhiều. Tôi còn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu ta. Cao Hà bị đối phương đánh trọng thương suýt nữa mất mạng ngay trước mặt cậu ta. Ngoài miệng Tiểu Giản không nói gì, nhưng chắc cậu ta đang mắng bản thân của mình vô dụng. Đây là một cửa ải tâm lý, chỉ cần cậu ta thuận lợi vượt qua, về phương diện tâm lý trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong bóng tối tôi nắm chặt tay, nhưng vẫn không thể để lộ dấu vết. Dù có đau lòng cũng chỉ có thể giấu trong đáy lòng, công việc này thực sự rất khó làm. Một lúc sau tiếng động tĩnh thay quần áo cũng đã dừng lại, cậu Quất yếu ớt nói, xong rồi. Tôi và Tiểu Giàn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Cao Hà đã được thay quần áo. Cao Hà đang nằm yên lặng gối đầu lên đùi của cổ Quất. Hai tấm màn che mặt của cổ Quất và Cao Hà đều được gỡ xuống để lộ ra những dung nhan chân thực. Tiểu Giàn liếc nhìn hai cô gái, trong đôi mắt hiện lên một vẻ đau lòng. Cậu ta buồn rầu mà nói, cô tỷ, Cao tỷ, ta thật vô dụng, để cho hai người bị thương. Giọng nói của cậu ta càng lúc càng thấp đi. Cổ Quất và Cao Hà cũng bật cười. Cao Hà nhẹ nhàng nói, Giàn thiếu hiệp đang nói đùa rồi, chỉ có thể nói kẻ địch quá xảo quyệt và quá lợi hại. Nếu không có sự linh cảm cảnh báo của thiếu hiệp, ta sẽ không có thời gian kịp thời thi triển kiếm đạo nhanh như vậy. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm hơn. Chị em chúng tôi cần phải cảm ơn thiếu hiệp mới đúng, và cả sư huynh bốn ngón nữa. Cao Hà nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, tuy cô ta không nói ra, nhưng tôi biết cô ta muốn nói điều gì. Tôi mỉm cười mà không đáp lại. Căn phòng rơi vào trong không khí im lặng. Lời cảnh báo của Tiểu Giản là đúng, kể thực trước đó chính câu hỏi của tôi đã nhắc nhở Tiểu Giản. Người thông minh như Cổ Quất và Cao Hà làm sao có thể không nhận ra điều này. Lúc này cả hai người đang nghi ngờ tôi đã nhìn thấu hai tên sát thủ đang tàng ẩn trước mọi người, nhưng tôi lại không cảnh báo ngay, cho nên hai đồ đệ nữa mới nghi ngờ tôi. Tôi biết được rằng tôi cần phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, nếu không ba người bọn họ sẽ hoài nghi, rất khó để tiếp tục hợp tác. Sau khi sắp xếp từ ngữ hồi lâu, tôi ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng. Sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có vết nhỏ? Tôi nói đùa một câu để phá vỡ không khí im lặng. Nhưng bầu không khí vẫn cứ lạnh lẽo, bọn cổ Quất vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn thấy quái vật vậy. Tôi ngậm ngừng ho khan mấy tiếng, sắc mặt của tôi từ từ trở nên nghiêm trang. Tôi lúc này trầm giọng nói, các người cho rằng ta đã phát hiện ra ngài tên thích khách trước Tiểu Giản phải không? Vì vậy ta đã đừng cố tình nói ra một lời cảnh báo. Cổ Quất và Cao Hà im lặng gật đầu. Đó là do mọi người đánh giá ta quá cao. Đúng là ta có đồng thuật đặc biệt, nhưng nó không có nghĩa là ta có thể phát hiện sự tồn tại của nguy hiểm trước mọi người. Cần phải biết được rằng thủ pháp ngụy trang của ngài tên thích khách đó quá cao siêu. Bọn chúng vận công để ngăn chặn nhịp tim của mình, không biết bằng cách nào bọn chúng đã tạo ra ảo ảnh về những vết thương trên khắp cơ thể, lại còn sử dụng nguyên lý điểm mù dưới bóng đèn để mà tàng ẩn ngay trước mặt chúng ta. Vậy mà ta không thể phát hiện ra, quả nhiên là rất lợi hại. Trong tình huống như vậy thì ta không thể biết được. Sở dĩ ta đưa ra một câu hỏi chẳng qua là vì ta lớn tuổi hơn mọi người. Điều này khiến cho ta có chút nghi ngờ. Ta luôn thích suy nghĩ về mọi việc từ góc độ khác. Nói trắng ra thì trong quá khứ ta đã bị hố nhiều lần, không may mà không chết. Điều này sẽ khiến cho ta luôn đang nghi, thích suy nghĩ vấn đề theo một góc độ khác. Sau đó tôi nghĩ ngày đến lý do tại sao nạn nhân lại bị sát hại một cách dễ dàng như vậy. Cũng vì nghi vấn này, Tiểu Giàn đã phản ứng rất nhanh. Cậu ta nghĩ đến hai thi thể trên trần nhà, linh quang nhất động. Tiểu Giàn mới kịp thời cảnh báo, Cao sư muội mới có cơ hội thúc động kiếm khí để bảo vệ. Cũng chỉ vì trước đó chúng ta luôn cảnh giác, cho nên kết quả đã khác nhau. Chỉ có thể nói là vận khí của chúng ta còn tốt, nếu không với tinh thủ của hai người. Nếu như chúng ta không luôn cảnh giác cao độ, nếu bị ám sát, khả năng tất cả chúng ta đều trở thành thi thể rồi. Nói đến đây thì tôi dừng lại để cho bọn họ có thời gian mà suy nghĩ. Kể thực lời giải thích đưa ra là rất miễn cưỡng. Đối với pháp sư có kinh nghiệm phong phú một chút, có thể nghĩ ra vấn đề nhanh như vậy ư, đây không phải là điều tuyệt đối. Nhưng cổ quốc Cao Hà và Tiểu Giàn đều là pháp sư tân binh, đương nhiên không hiểu được mối quan hệ giữa kinh nghiệm và tốc độ tư duy. Vì vậy điều này cũng đủ khiến cho bọn họ mơ hồ nếu là pháp sư có kinh nghiệm. Khóe mắt của tôi liếc nhìn gã trung niên béo mập. Hắn ta đang ẩn nấp cách chỗ chúng tôi vài mét. Chắc chắn hắn ta đang nhìn tôi với một vẻ khinh thường, thậm chí còn muốn hét lên: "Thằng nhóc con, ngươi đang định lừa quỷ sao?" Chắc chắn gã trung niên béo mập đã cho rằng tôi đã phát dị thường trước những người khác, nhưng tôi đã dùng phương thức có hiệu nhất để chỉ dẫn cho mọi người. Nhưng mà có tác dụng gì đây? Hắn ta nấp trong bóng tối, tôi lại không phải là thành viên của nhóm cổ quất, cũng không thể dùng phương pháp truyền âm để nhắc nhở, cho nên không thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của bọn cổ quất và Tiểu Giản. Và với kinh nghiệm hời hợt của những tân binh này, không cách nào có thể tìm ra được kẽ hở trong những lời giải thích của tôi. Ngay cả khi bọn họ nghi ngờ, họ cũng sẽ không có lý do nào để đuổi tôi ra khỏi nhóm. Kể từ nhất định cổ quất và Cao Hà sớm đã xếp tôi vào thành phần nguy hiểm, nhưng vì không có lý do chính đáng, hơn nữa thời gian đã sắp đến 6 giờ sáng rồi, họ chỉ có thể cùng với tôi tiếp tục hợp tác. Hóa ra là như vậy, chỉ có thể nói rằng vận khí của chúng ta không tệ. Cao Hà cùng cổ quất đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều quay đầu lại nhìn tôi. Cổ quất nói ra một câu để xóa tan cục diện. Đồng thuận đặc biệt thực sự không nhìn thấu được pháp thuật ngụy trang thi thể. Có điều tôi quay lại nhìn vào một góc tường. Trong trận chiến trước, toàn bộ căn phòng đã bị lật tung, ba thi thể đều bị dập nát, khắp nơi là những mảnh thịt vụn. Chúng tôi cũng không có cách nào khác, trong thời khắc phải bảo vệ tính mạng, không thể quản tới những thứ khác được. Có điều có góc khuất không thể nhìn thấy, dưới lực va chạm mạnh đến như vậy, nhưng lại không hề bị dính máu. Tôi đang nhìn về phía vị trí đó, đồng thời cố ý vận động để cho đôi mắt lóe lên hai đạo quang màu tím. Đó là tôi cố ý biểu diễn cho bọn cổ quất thấy, lão từ đây đã kích hoạt đồng thuật đặc biệt và đang quan sát những tình huống dị thường còn đang tàng ẩn. Cả ba người đều giật mình, Cao Hà ra hiệu cho cổ quất đỡ cô ta dậy. Cổ quất vội vàng làm theo, sau đó hai người cùng nhau đi về phía góc tường. Tôi và Tiểu Giản tay cầm thanh kiếm gỗ đào vào phất trần, cả hai còn dùng toàn lực để đề phòng. Chúng tôi bước lại gần sau khi đôi bên nhìn nhau một hồi lâu. Tiếp theo cả bốn người cùng thúc động pháp lực. Pháp lực được hội tụ ở giữa nửa chừng do cổ quất khống chế độ oanh kích vào một tiếp điểm không gian. Giống như là một tấm gương lớn bị vỡ tan, những mảnh vỡ huyễn thuật năng lượng văng tung tóe trước mắt chúng tôi. Liền ngay sau đó hai cặp mắt đang mở to đối diện với chúng tôi. Hai cô nương bị dán sắt vào bức tường, bọn họ không nói được cũng không cử động được. Một người là Quan Lạc Nhã, đội trưởng của ban nhạc nữ Hồn Tinh, người tóc ngắn là Ngư Diệu Viên, một thành viên khác của ban nhạc. Trên khuôn mặt của cả cổ quất và Cao Hà đều lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cả hai phất tay một cái, cấm chế đối với hai âm hồn đã bị giải trừ, không thể để cho bọn họ kịp bật khóc. Cổ quất lại nói một tràng, đại ý là không được phép khóc, chúng ta tới đây là để cứu hai người. Quan Lạc Nhã và Ngư Diệu Viên cố gắng kiềm nước mắt. Trước tiên bọn họ cảm ơn chúng tôi, sau đó thì ôm chầm lấy Trịnh Nguyệt Minh và Hàm Khả Nhi. Tạm thời đã được giải khai cấm chế, bốn người bọn họ hỏi han và an ủi lẫn nhau. Đợi tới khi bọn họ đã nói chuyện đủ rồi, cổ quất mới ngắt lời bọn họ, đồng thời giải thích kế hoạch quay trở lại hội trường một cách an toàn để tránh xảy ra tai nạn. Bọn họ cần phải hợp tác, trước tiên họ sẽ bị pháp lực khống chế một lần nữa. Sau đó bọn họ sẽ được các thành viên trong nhóm đưa đi theo. Bốn cô gái ban nhạc nữ Hồn Tinh đều gật đầu đồng ý. Thương thế của Cao Hà rất nghiêm trọng, cổ quất sẽ cõng Cao Hà trên lưng. Nói cách khác, bốn vị quỷ cô nương ban nhạc nữ Hồn Tinh do tôi và Tiểu Giản phụ trách, mỗi người mang theo hai cô nương. Kiểu mày bốn hoạt mệnh tín vật đều là âm hồn, căn bản nhẹ như câm. Đối với hành động của tôi và Tiểu Giản không tạo ra bất cứ một sự ảnh hưởng nào. Chúng tôi lại thi pháp khống chế bốn cô nương ban nhạc nữ hồn tinh, Trịnh Nguyễn Minh và con Lạc Nhã do tôi cõng, Hàm Cá Nhi và Ngư Diệu Viên do Tiểu Giản cõng. Cao Hà thường thế rất nặng, chỉ riêng việc chữa lành vết thương cũng đã mất đi một khoảng thời gian đáng kể. Thời gian không chờ đợi, chúng tôi không thể tiếp tục chậm trễ được nữa. Không cần phải đi tìm kiếm những tín vật còn lại, chỉ cần bốn cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh, chỉ cần chúng tôi đưa bốn cô nương này đến phòng triển lãm trước hạn một cách an toàn, chúng tôi sẽ được an toàn rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng mọi người đều hiểu rất rõ, việc mang bốn hoạt mệnh tín vật trên lưng, chúng tôi đã trở thành kẻ thù của tất cả các pháp sư người sống. Sau khi cổ quất đã buộc chặt Cao Hà trên lưng, đột nhiên cô ta trầm giọng nói với tôi và Tiểu Giản. Chúng ta không muốn giết người, cũng không chủ động giết người, nhưng nếu chúng ta bị bao vây truy sát, vậy thì chúng ta có thể phòng vệ chính đáng phải không? Nếu đối phương là những kẻ cùng hung cực ác, ý kiến của ta là chúng ta có thể thoải mái chạm sát. Tất nhiên đây là một tình huống không còn biện pháp để lựa chọn, hai người đã hiểu chứ? Cổ quất nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt sáng ngời. Trong lòng của tôi và Tiểu Giản đều chậm chậm, bởi vì thâm ý trong những lời nói của cổ quất chính là bất cứ một kẻ nào cản đường kẻ đó đều phải chết. Chỉ có điều cô ta đã không nói rõ ra mà thôi. Định nghĩa của cổ quất chính là giết không tha, đó là những kẻ có ý đồ chạm sát phía bên chúng tôi. Chẳng hạn như nữ pháp sư trung niên váy tím và tiên pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng. Đó chính là những thành viên trong danh sách giết chết không tha. Ai bảo bọn chúng có ý định thích sát chúng tôi? Kỳ thực chỉ cần có ý đồ muốn cướp lấy hoạt mệnh tín vật từ tay của chúng tôi, hoặc có ý đồ ta không lấy được, các người cũng đừng hòng có được. Với tâm lý cho rằng bốn âm hồn bọn quan Lạc Nhã không thể vào bên trong người giấy mà ra tay cướp đoạt của chúng tôi, điều đó có nghĩa là kẻ đó có ý định ra tay với phe của chúng tôi. Bởi vì với những phương thức này, phía bọn tôi sẽ mất đi toàn bộ hoặc một phần hoạt mệnh tín vật, khiến cho phía chúng tôi không thể hoàn thành các điều kiện do thủ lĩnh người gỗ đặt ra. Kết quả là chúng tôi sẽ đâm đầu vào tử lộ. Vì vậy, tất cả những pháp sư dám chủ động ngăn trở hoặc cướp đoạt, tất cả đều là nhằm giết chết phe của chúng tôi. Ngay cả khi tại thời điểm đó mục đích của họ vào không phải là giết chết chúng tôi ngay tại chỗ, mà chỉ là muốn đoạt đi tín vật, nhưng đó vẫn là biến tướng của hành vi muốn giết chết chúng tôi. Họ không muốn sống sót, phương thức hành động của bọn họ thất phải cực đoan. Đối mặt với sự sống và cái chết, mọi lớp ngụy trang sẽ bị xé vụn, con người sẽ thể hiện bộ dạng xấu xa nhất. Cổ quất lo lắng tôi và Tiểu Giản nhân từ như nữ nhân, lỡ như có chuyện không hay xảy ra, như vậy sẽ hỏng việc. Cổ quất không câu nệ về hình thức, tùy cơ ứng biến, sát phạt rất hiệu quả, về điểm này khiến tôi rất hài lòng. Quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn thực sự rất nghiêm khắc, nhưng nếu đe dọa đến sự tồn tại của đệ tử bản môn, vậy thì nguyên tắc chính là nếu cần phải ra tay thì sẽ kiên quyết ra tay. Không thể có lòng nhân từ của nữ nhân được, nếu không sẽ hại mình và hại người. Cô tỷ yên tâm, dù ta chưa từng giết ai, nhưng ta tuyệt đối không mềm lòng trước kẻ thù, càng không làm vướng chân vướng tay với đồng đội của mình. Tiểu Giản hiểu được ý tứ trong lời nói của cổ quất, cậu ta nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nghiêm nghị gật đầu. Tốt lắm, hai vị huynh đệ, chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền. Ánh mắt của cô quất sáng lên, cô ta chìa tay ra. Tiểu Giản đặt lòng bàn tay lên, tôi đặt tay phía trên. Cao Hà nén đầu đưa tay đặt lên trên tay của tôi. Chúng tôi dùng lực hất một cái, bắt đầu hành động. Ra khỏi căn phòng, chúng tôi đi dòng theo hành lang, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh ở bên cạnh. Tiểu Giản đang cõng hai âm hồn cô nương trên lưng, cậu ta chớp chớp mắt, tựa hồ là có điều gì đó muốn nói. Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta, tôi hiểu được cậu ta định nói gì. Tôi quay đầu lại mà không nhìn cậu ta rồi nhẹ giọng nói. Đừng có tư tưởng dòng dây từ cửa sổ tầng thứ 39 để tụt xuống tầng 1. Ngươi không nhìn thấy bên ngoài tòa nhà quỷ khí xung thiên hay sao? Một khi hành động như vậy, âm khí sẽ sôi trào. Rất có thể đám quỷ quái sẽ tập trung vào một chỗ công kích của chúng ta. Điều này cực kỳ nguy hiểm, năng lực của chúng ta không đủ để chống lại. Đây là lý do tại sao pháp sư luôn sử dụng thang bộ và thang máy để đi lại giữa các tầng bên trong tòa nhà. Không ai dám thúc động âm khí bên ngoài của tòa nhà. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được, thủ lĩnh người gỗ tuyệt đối sẽ không bao giờ để chúng tôi ra vào tự do bên ngoài tòa nhà. Độ nguy hiểm mà bên ngoài ít nhất cũng nhỏ hơn gấp 5 lần so với bên trong tòa nhà triển lãm. Chỉ là dựa theo kinh nghiệm của ta mà nói, tin hay không thì tùy ngươi. Nói xong, tôi thắt chặt sợi dây thừng, trên lưng mang theo hai vị quỷ cô nương ban nhạc nữ hồn tinh, đang trong tình trạng không thể tùy tiện nói hay là cử động. Tôi bước nhanh để đuổi kịp Cổ Quất. Cổ Quất cõng Cao Hà phía sau lại mỉm cười tán thưởng tôi. Phía sau lưng Tiểu Giản vội vàng theo sau tôi rồi nhẹ giọng nói: "Sư huynh bốn ngón, tôi đã được thụ giáo, đúng là tôi đã quá hoang tưởng rồi." Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Thiếu niên này thường rất quật cường nhưng không hề ngoan cố, điều này khiến cho tôi đánh giá cậu ta cao hơn. Kinh nghiệm mà không ai mới sinh ra đã có cả, phải rèn luyện thêm nhiều tự nhiên sẽ đúc kết ra được một số quy luật. Bất kể loại sự kiện linh dị nào, bao giờ cũng thấy rất đơn giản. Có thể nhìn thấy những con đường tắt dễ dàng vượt qua, đồng thời tiết kiệm được thời gian, nhưng nó lại luôn chứa đầy những biến số và nguy hiểm. Bất kể là do con người bố trí hay là sự kiện linh dị, do yêu ma quỷ quái tắc yêu tắc quái, kẻ bố cục không thể cố ý tạo ra sự thuận tiện cho những kẻ bị rơi vào trong cục. Còn sở dĩ luôn có một sinh cơ, đó là do thiên địa phép tắc đang hạn chế đi tác dụng. Kể thực thì những kẻ đang bày bố chỉ hẳn không thể bày ra những cục thế mà không có sinh cơ. Trẻ xanh có đức hiếu sinh, không cho phép những cục thế như vậy xuất hiện. Không còn cách nào khác, cho nên tôi mới phải để lại một sinh cơ. Như vậy cũng coi như là được lên đỉnh thiên. Chẳng lẽ người bố cục còn để lại một cho những người bị giam hãm bên trong một con đường tiết kiệm được thời gian và công sức? Đó không phải là chuyện nhảm nhí hay sao? Với tình hình hiện tại mà nói, chỉ cần nhìn bầu âm khí khủng bố ở bên ngoài tòa nhà sẽ không ai dám nghĩ đến việc đi theo lối vào bên ngoài. Chỉ vì Tiểu Giàn còn quá nhỏ nên không thể nhận thấy. Đương nhiên trong tòa nhà không chỉ có một lối đi thang máy, nhưng chúng tôi coi như không nhìn thấy. Sự kiện thang máy quỷ dị xảy ra cách đây không lâu khiến chúng tôi đến lúc này còn kinh sợ. Có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm. Lẽ nào chúng tôi còn muốn lặp lại thêm lần nữa? Tốt nhất là cứ đi cầu thang bộ còn an toàn hơn. Lần trước thang máy không được pháp lực gia trì, chúng tôi đã có thể phá vỡ tấm thép phía bên trên để thoát ra. Tôi không dám tưởng tượng nếu bốn bức tường được pháp lực gia trì không thể bị phá vỡ thì kết quả sẽ ra sao. Từ vị trí cao như vậy rơi xuống, với thân thể siêu cường của tôi, tất nhiên sẽ không sao. Nhiều nhất là gãy mấy cái xương dựa vào siêu năng lực tự chữa lành. Chỉ trong một thời gian ngắn là tôi đã có thể hồi phục được như cũ. Nhưng bọn Cổ Quất thì sao? Thậm chí ngay cả các trung niên béo mập vẫn luôn bám theo phía sau lưng chúng tôi, cũng không thể chịu đựng nổi sức ép khủng bố như vậy. Nếu không chết cũng sẽ bị trọng thương. Vì vậy chúng tôi không thể có kế hoạch sử dụng lại thang máy. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, và sau khi đã qua mấy cửa thang máy, chúng tôi đã tìm thấy cầu thang bộ để đi xuống dưới tầng 1. Trên đường đi, tất cả đội chúng tôi đều luôn đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Mặc dù bọn Cổ Quất không hiểu được kẻ tấn công trước đó là ai, nhưng đối phương đã triển hiện vũ lực cường hãn đến như vậy. Điều này vẫn khiến cho bọn họ rất lo lắng. Lúc trước nếu như không phản ứng nhanh, bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Cổ Quất rất can đảm là không sai, nhưng cô ta cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Không cần phải nói cũng biết, Quan Lăng Nhã và Ngư Diệu Viên nhất định là do ngay kẻ đó thu hoạch được. Bọn chúng trộm gà không được còn lỗ thêm nắm thóc, tự dưng biếu cho chúng tôi hai tín vật. Suy nghĩ ngược lại, có thể kết luận rằng bọn chúng nhất định sẽ không dễ dàng gì buông tha cho chúng tôi. Sư huynh bốn ngón, sư huynh nghĩ xem hai kẻ đó đang tàng ẩn ở đâu. Cô Quất nhẹ giọng hỏi tôi. Hai kẻ đó tu vi rất cao cường, tâm địa tàn độc, vô cùng xảo trá. Thành thật mà nói, ta không thể phán đoán được bọn chúng sẽ hành động như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định nhất định bọn chúng sẽ không để cho chúng ta đến phòng triển lãm một cách an toàn. Tôi vẫn biểu diễn rất tốt, biểu tình có vẻ rất trầm trọng, kể từ câu nói này cũng bằng như không nói. Căn bản không có nội dung vào có tính thực chất, bởi vì tôi không thể để cho phán đoán của tôi can thiệp quá nhiều vào trải nghiệm đang rèn luyện của Cổ Quất và Cao Hà. Hiện tại chính là thời điểm để giúp cho bọn họ phát triển nhanh chóng, lẽ nào tôi lại làm cho bọn họ mất hết hứng thú. Cổ Quất bất mãn nhìn tôi, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Cao Hà quay đầu lại nhìn về phía tiểu giản phía sau lưng tôi. Cô ta nghiêm giọng nói, giản sư đệ, ngươi tư duy mẫn tiệp, phản ứng cũng rất nhanh, sẽ không ngại nếu như ngươi có thể đưa ra những suy nghĩ khác. Nếu ngươi là hai tên thích khách đó, trong tình trạng vừa mất phu nhân vừa tổn binh, lại còn bị trọng thương, ngươi sẽ phản kích như thế nào để có hiệu quả? Vấn đề này... Tiểu giản bị hỏi tới, cậu ta tỏ ra lúng túng. Cho tôi bước tới xuống cầu thang, sau đó đi từng bước xuống phía dưới. Nhìn vào tấm biển ghi số tầng ở các cầu thang, chúng tôi đã xuống đến tầng thứ 13. Nếu tôi là hai kẻ đó, tôi nhất định phải lập kế hoạch kỹ càng trước khi hành động, bởi vì bọn chúng đã biết được thực lực của phía bên tôi. Trong tình huống lấy hai chọi một, cho dù là bọn chúng có vũ lực cao cường, bọn chúng cũng không có cơ hội để chiến thắng. Kế hoạch ám sát đã đánh rắn động cỏ, không có đạo lý chúng lại sử dụng lần thứ hai. Vậy thì nếu chúng muốn nắm chắc phần thắng để đối phó với chúng tôi, hoặc là bọn chúng sử dụng một thủ đoạn tàn nhẫn vẫn còn đang tàng ẩn, hoặc một pháp khí chưa từng được sử dụng, hoặc là có thể bổ sung thêm lực lượng, hoặc là có thể mượn dao để giết người. Tiểu giản suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời. Cả Cao Hà và Cổ Quất đều gật đầu, hiển nhiên những gì mà tiểu giản nói cũng giống như những gì họ nghĩ. Nếu đối phương muốn phản kích, vậy thì chỉ có những phương pháp này mới có tác dụng. Nếu không, bộ đôi đã bị trọng thương và liều lĩnh quay lại, kết cục sẽ bị bên chúng tôi hạ gục ngay lập tức. Con số 29 đã xuất hiện ở trong tầm nhìn của chúng tôi. Thế nhưng mà chúng tôi đều đồng loạt dừng lại. Sắc mặt mọi người đều run rẩy, tất cả đều nhìn chằm chằm xuống cầu thang. Một nữ quỷ có thân hình vạm vỡ đang lặng lẽ đứng ở đó. Trên tay còn nữ quỷ là khúc xương sống màu trắng dính đầy máu tươi. Đôi quỷ nhãn đang bốc lên huyết quang, nó đang ngước lên nhìn. Đó là nữ quỷ chủ trì, là kẻ đã cầm vũ khí là khúc xương đuổi theo truy sát chúng tôi cách đây không lâu. Nữ quỷ cao lớn cầm khúc xương sống màu trắng còn dính máu làm vũ khí. Kẻ đã một mình đuổi theo truy sát chúng tôi cách đây không lâu. Chúng tôi giống như những con cá lọt lưới vội vàng chạy trốn. Không ngờ lúc này lại gặp nhau ở đây. Chiến lược của nữ quỷ này rất đáng sợ. Nếu con nữ quỷ này dùng toàn thân để tấn công, thực lực của nó sắp theo kịp bán bộ quỷ vương rồi. Với tiền đề tôi không thể giải khai đạo hạnh, con nữ quỷ này là một lực lượng sát thương rất lớn đối với bên chúng tôi. Nếu chỉ có một mình con nữ quỷ này, nó không thể khiến cho chúng tôi phải chấn kinh. Nhưng vấn đề là không chỉ có một đối quỷ nhãn này âm độc nhìn chúng tôi. Nếu tính cả con nữ quỷ cao lớn này, có tất cả năm đôi quỷ nhãn đang nhìn chúng tôi. Ở phía cầu thang phía sau còn nữ quỷ vọng vô đó, còn có bốn thân ảnh màu tím hài nam hài nữ, khuôn mặt xanh lét trông rất lành ác. Quỷ nhãn đen nâm mưu như mực, đó chính là bốn con quỷ áo tím. Phía trên cơ thể bốn con quỷ áo tím này, đều có những sợi năng lượng rất mạnh đang khống chế bọn chúng. Nhìn vào thủ đoạn này, trong đầu của chúng tôi hiện lên mấy chữ tâm niệm tuyến cống quỷ quyết. Từ cầu thang bộ vang lên những tiếng bước chân với nhãn thần sắc nhọn, trên mặt đầy những vết thương, Tên pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng từ bóng tối dày đặc bước ra. Hắn ta bước lên phía trước rồi ngước mặt nhìn lên. Sợi dây năng lượng tâm điểm tuyến từ thân thể của hắn ta nối với bốn con quỷ áo tím. Và ngay sau lưng hắn ta đã xuất hiện nữ pháp sư trung niên váy tím. Nữ nhân đó đang ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Đến lúc này thì bọn cổ quất đã hiểu được trước đó ai đã tấn công mình, bởi vì lần này chúng không hề giấu mặt. Thằng ẩn đại chiêu tà thuật tâm niệm tuyến cống quỷ của âm dương dưỡng quỷ tông, mượn đao giết người, chúng đã tìm nữ quỷ vàm vỡ kia để hợp tác. Thủ đoạn này rất hay. Cổ quất hừ lạnh một tiếng, cổ ta khẽ lật tay, thanh kiếm gỗ đào được rút ra. Cổ quất cao hả, hóa ra các ngươi đã sớm nhập vào quỷ môn học được bản lĩnh, hôm nay các ngươi sẽ phải chết. Pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng đã bị thương không nhẹ, trong nhãn thần của hắn ta để những tiếng hàn quang sắc nhọn. Lúc này cổ quất và cao hà đều không đeo tấm màng che mặt. Tên pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng xuất thân từ âm dương dưỡng quỷ tông có thể nhận ra họ trong nháy mắt. Những người thường xuyên ra vào cửa hàng quan tài đạo hoa từ lâu đã bị các thế lực thù địch thảm sát biết được. Không nói đến những thứ khác, nhưng mà những thông tin cơ bản chắc chắn đã được các thành viên và các thế lực thù địch nghiên cứu rất kỹ. Chỉ có điều cổ quất và cao hà bái nhầm vào quỷ môn vẫn chưa được chính thức công bố với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài chỉ là nghi ngờ chứ không thể chắc chắn. Cần phải biết được rằng những bạn bè thích của tôi như là Chu Tĩnh, bọn họ cũng thường xuất hiện trong các cửa hàng quan tài. Lão Bành và Đại Đầu cũng thỉnh thoảng lui tới. Chẳng lẽ bọn họ đều là những đệ tử của quỷ môn? Nhưng lúc này tên pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng có thể đưa ra phán đoán được rồi. Loại chuẩn nhất âm dương dưỡng quỷ tâm kìa, hãy mau báo danh đi. Cậu quất nhìn xuống đối phương trong đôi mắt ngưng tụ đầy sát khí. Vô lê! Ngươi và cao ngài đứng vững mà lắng nghe đây. Ta là đệ tử nội môn của âm dương dưỡng quỷ tâm. Sư thừa là trưởng lão thứ 18 của bản tâm. Cũng là bế quan đệ tử. Tên của ta là Phú Y Minh. Tên pháp sư thành niên có bộ dạng lười biếng báo ra thân phận. Sư thừa của ngươi là dưỡng quỷ tâm thập bát trưởng lão. Công chức là nói ngươi và sư thừa của Đồng Thành, kẻ đã chết trong sự kiện huyết thống thư chú ở Sơn Trang họ Vinh, đó chính là huynh đệ của nhau. Sắc mặt của cao hà chợt biến. Liên quan về những sự việc quan trọng như ở sự kiện Sơn Trang nhà họ Vinh, tôi đã từng nói lại với hai nữ đồ đệ này. Đúng vậy, Đồng Thành nhập môn sớm hơn ta rất nhiều. Đồng Thành là sư huynh của ta. Nói như thế này đi, sau khi mà ta nhập môn chưa được bao lâu, sư huynh Đồng Thành đã bị Phương Cương môn chủ của quỷ môn giết chết. Cầm miệng, ngươi là cái thá gì chứ? Sao lại dám trực tiếp gọi danh húy sư tôn bản cô đứng, người muốn chết? Cô Hà tức giận quát. Cô quất, ngươi chỉ là một pháp sư tân binh. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy là đang tìm cây chết. Một lát nữa, đợi đến khi mà ta giết chết các ngươi, ta sẽ khống chế linh hồn của các ngươi. Ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Đến lúc đó thì xem thử xem ngươi còn cứng miệng được nữa hay không. Cao Hà nằm dằm và trên lưng của cổ quất cười lạnh một tiếng. Cô ta nhíu mắt nhìn nữ pháp sư trung niên váy tím đang đứng im lặng cất tiếng hỏi. Vị nữ sinh này kết cấu với loài chuột nhất âm dương dưỡng quỷ tông. Xin hỏi xuất thân từ sư môn nào, có dám nói rằng hay không? Nữ pháp sư trung niên mặc váy tím âm đồng nhìn chằm chằm vào cao hà. Đột nhiên nữ pháp sư đó buông một tràng cười âm độc rồi lạnh lùng nói. Tại sao không dám? Ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bản cô nương là Đỗ Quan, đệ tử nội môn của Mao Sơn Pháp Môn. Ngay sau khi nghe những lời này, phía bên tôi đều bị chấn kinh. Đỗ Quan, ngươi đương đương là một đệ tử nội môn của danh môn chính phái, sao lại đi hỗn tạm với đám pháp sư của âm dương dưỡng quỷ tông? Thật là mất mặt cho Mao Sơn Pháp Môn rồi. Cầu quát rộng đôi mắt băng lạnh, tôi cáo hành vi của Đỗ Quan bằng ngữ điệu cực đoan nhất. Chính ta đối lầm chính là trong một truyền thống từ thời xa xưa, Mặc dù trong âm thầm không phải là chưa từng hợp tác, nhưng sẽ không ai đem công khai với thế giới bên ngoài. Không giống như là Đỗ Quan, không những cô ta nói ra thân phận của mình mà còn bày ra một thái độ hợp tác với đệ tử Phú Y Minh của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông mà không hề úy kỵ, không phù hợp với quy tắc của Mao Sơn Pháp Môn. Chẳng lẽ Đỗ Quan muốn tạo phản với Mao Sơn Pháp Môn hay sao? Danh môn chính phái, cậu có thuật nhìn ta đã biết ngươi là tân binh không hiểu biết gì cả. Trên thế giới này, kể từ các pháp sư danh môn chính phái làm việc không nhất định đã là chính nghĩa. Các cao thủ tà phái làm việc cũng không hẳn đều là sai. Lấy tình trạng lúc này để nói, những người không lấy được hoạt mệnh tín vật, tất cả đều chết dưới tay của đám người gỗ. Ngay cả khi Phú Sư Đệ bày ra 4 con quỷ áo tím do hắn ta nuôi dưỡng, chúng ta cũng không thể chắc chắn sẽ phá được cấm chế để thoát khỏi được sự truy sát của đám người gỗ. Để tồn tại chỉ có thể áp dụng bất cứ một thủ đoạn gì. Các người rêu rao mình là phi chính nghĩa, vậy thì tốt rồi, chỉ cần các người đem hoạt mệnh tín vật mà các người đang mang trên lưng cho ta và Phú Sư Đệ, không phải là chính nghĩa hay sao? Chính nghĩa đương nhiên là phải thừa cứu tính mạng cho người khác nữa, phải không? Tại sao người không nói gì chứ? Mao Sơn Quỷ Môn chưa từng âm thầm hợp tác với các cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông hay sao? Người khác có thể không biết, nhưng làm sao ta có thể không biết? Trong sự kiện thành phố phục chế, Âm Dương Chân Nhân và Phương Cương, môn chủ của Quỷ Môn có mối quan hệ liên thủ. Rồi sao? Ai cho phép môn chủ Quỷ Môn hợp tác với Âm Dương Chân Nhân, nhưng lại không cho phép ta và Phú Sư Đệ hợp tác tồn tại? Điều này có nghĩa là các ngươi đang được phép đốt lửa, nhưng lại không cho chúng ta được thắp đèn. Nếu mà muốn truy cứu những việc như vậy, trước tiên là ngươi phải truy cứu môn chủ của ngươi mới đúng. Hỏi hắn ta trong sự kiện thành phố phục chế, tại sao lại hợp tác với các cao thủ tà phái như là Âm Dương Chân Nhân và Tỏ Lãnh Ngàm? Phải rồi, không chỉ Dưỡng Quỷ Tông, Thái Giang môn chủ Bách Cổ La cũng có quan hệ hợp tác với Phương Cương phải không? Hãy cho câu danh môn chính phái, chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Đức Quan nói một thêm một hồi khiến Cổ Quất và Cao Hà tức giận đến mức mày liễu phải dựng đứng cả lên. Cao Hà không nhẫn nhịn được rồi nói: tiện nhân câm mồm, dám xúc phạm môn chủ của bản môn, người chán sống rồi phải không? Loài người thấp kém như ngươi làm sao có tư cách để so với sư tôn của ta chứ? Sự hợp tác đương nhiên còn tùy vào việc họ hợp tác để làm gì, phải tuân theo những nguyên tắc nào. Tại thời điểm sự kiện thành phố phục chế, sư tôn và Âm Dương Chân Nhân đã sát cánh cùng nhau chống đại địch, mục đích là để phá tử cục. Nhưng mà môn chủ của bản môn có nguyên tắc tuyệt đối không làm sát người vô tội, đồng thời tận tâm tận lực đối tác của mình. Đây chính là đạo nghĩa, làm sao có thể so sánh được với những kẻ giết người như ngoé, đã ác ma táng tận lương tâm như là ngươi và Phú Y Minh. Đồng thời là hợp tác của hai phái chính tà, về bản chất cũng khác nhau. Những kẻ vô liêm sỉ như các ngươi căn bản không thể đứng trên sân khấu được. Lời nói của Cao Hà vô cùng sắc bén, nó giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim của kẻ thù, dòng điệu là vô cùng cay độc. Cao Hà lên án rất đành thép, dám đánh thẳng vào trọng tâm và chỉ ra những điểm khác biệt đầy cơ bản. Nói rất hay sư muội, để cho nữ nhân công nhận ra mình đáng kinh như thế nào, tỉnh táo lại đi. Cô Quất bồi thêm một nhát dao nữa. Trong khi đang nói, tay trái của Cổ Quất đưa ra phía sau, liên tiếp làm mấy động tác sang hiệu cho tôi và Tiểu Giản. Ánh mắt của tôi và Tiểu Giản đồng thời nhìn nhau, chúng tôi đã hiểu được ý đồ của Cổ Quất, hay chúng tôi lập tức vận hành khí công trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng hành động. Ý tứ trong động tác của Cổ Quất rất rõ, rút lui vào tầng thứ 29, không cho đối phương có cơ hội bao vây và phong tỏa. Sau đó tìm cơ hội thoát thân, không thể liều lĩnh chiến đấu được. Tôi và Tiểu Giản đã sẵn sàng, Cổ Quất không đợi đối phương kịp phản bác lại, cô ta đã vội vàng hét lên: mau rút lui. Không khí bị phá vỡ bởi pháp lực vận hành bởi tốc độ cao, chúng tôi quán trụ áp lực vào đôi chân. 4 người chúng tôi lao nhanh về phía cổng sắt của cầu thang. Chỉ với đạo kiếm mạnh, cánh cổng sắt đã bị đập tan. Chúng tôi lao vào tầng thương hài chín nhanh như một cơn gió. Tôi và Tiểu Giản cõng bốn quỷ nương trên lưng. Cỏ quất cũng vẫn cõng cao ngả. Tôi quay đầu nhìn về phía dưới cầu thang. Trong lòng của tôi đột nhiên trùng xuống. Bởi vì đối phương không hề đuổi theo. Điều này có nghĩa là... Ngay khi tôi vừa ngước mắt lên, âm phong đại tác từ phía sau trong hành lang tầng thương 29, đang có ba con quỷ áo tím bay tới. Bọn chúng gồm một nữ và hai nam, điệu bộ vô cùng hung dữ. Phía sau bọn chúng cũng đều có một sợi dây tâm niệm tuyến kéo dài. Móng tay của bọn chúng phải dài hơn 1 mét. Những chiếc áo choàng màu tím bay phần phật, âm phong cuồng bạo trông vô cùng khủng bố. Hóa ra từ lâu đối phương đã dự đoán ra được những hành động tiếp theo của phía bên tôi. Chúng đã ngầm mai phục mấy con quỷ áo tím để mà phục kích chúng tôi trong hành lang tầng thứ 29 từ lâu rồi. Vốn dĩ cổ quất cho rằng đây là một lối thoát, kể thực từ lâu đã biến thành tử lộ. Nhà định của cổ quất không chính xác, điều này xác định có liên quan đến việc cổ quất còn thiếu kinh nghiệm. Mặc dù tôi đã dự đoán trước, thế nhưng mà tôi không cố ý nhắc nhở, chỉ có thể bước từng bước một. Cũng cùng lúc đó, tiếng cười đắc thắng của Phú Y Minh và Đỗ Quang vang lên. Con nữ quỷ đó đang cầm theo vũ khí hình khúc xương lao vào hành lang tầng thứ 29 trước tiên, cộng với ba con quỷ áo tím, hình thành lên một cuộc tấn công từ hai phía trước sau. Cổ quất lập tức vung tay đập vỡ cánh cửa phòng bên cạnh. Chúng tôi lao vào bên trong nhanh như một cơn gió. Kiến trúc bên trong không gian song song hoàn toàn khác so với thế giới chân thực. Những bức tường của một số căn phòng siêu bền và rất chắc chắn. Những bức tường này rất khó bị phá vỡ. Cũng may là một số cánh cửa sổ phòng vẫn duy trì độ bền ban đầu. Nếu không, chúng tôi sẽ rất khó đột nhập vào căn phòng này. Sư huynh bốn ngón chúng ta chống địch ở cửa trước. Tiểu Giản đi phá cửa sổ nhanh lên. Sắc mặt của cổ quất rất khó coi, phản ứng lại cực là nhanh. Tiểu Giản cõng theo hai cô nương và ban nhạc nữ hồn tinh đang trong tình trạng không thể nói hay cử động. Cậu ta chạy về phía cửa sổ phòng khách lớn, khi vất trần lập tức để thúc động. Những cơn lốc cường hãn được thích phóng ra, bắn phá ô cửa sổ bằng thủy tinh từ phía xa. Điều khiến cho mọi người phải chấn kinh xảy ra, cửa sổ thủy tinh đã xuất hiện vỡ nát. Nhưng nó không phải là bị vỡ. Độ bền của kính trong căn phòng này cũng còn lâu mới có thể so sánh được với kính cửa. Dù không thể theo kịp được tốc độ cứng chắc của bức tường, thế nhưng mà không thể chỉ bằng một vài đòn công kích là đã phá vỡ. Đây là sai lệch so với dự đoán trước đây của cổ quất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.